Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 74, đoạt xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ trước mắt khiến Khâu Bình hoàn toàn từ bỏ ý định lên hỗ trợ. Đánh thế này làm sao mà thắng? Phải mau về tìm cứu viện thôi. Khâu Bình gãi đầu, đồng thời cảm thấy may mắn vì không lao vào chiến đấu ngay. Với công phu giả heo ăn thịt hổ của đạo sĩ này, hắn sợ rằng mình sẽ bị nuốt chửng không còn mảnh vụn. Đối phương vượt qua hắn hai đại cảnh giới, vô số tiểu cảnh giới, hoàn toàn không thể đánh lại. Khi Khâu Bình lấy ra Phúc Hải Kỳ, cuốn lấy thân thể mình, ẩn đi khí tức xung quanh, chuẩn bị dùng thủy hành lệnh để bỏ chạy, thì bất ngờ một sức mạnh lan tỏa, bắt lấy hắn. Chưa kịp phản ứng, một khuôn mặt xấu xí xuất hiện trước mắt hắn. Con lươn nhỏ, ngươi định đi đâu? Đạo sĩ béo nhìn Khâu Bình với nụ cười nửa miệng. Ta đi ngang qua, nhìn vào đôi môi đỏ thắm của đạo sĩ, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, cố nặn ra một nụ cười. Ô, nếu đã có duyên như vậy, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi thú vị, có được không? Khí mờ xung quanh bốc lên, sức mạnh không thể kháng cự làm Khâu Bình không thể động đậy. Đạo sĩ cười hề hề, mở miệng, ném Khâu Bình vào, cái miệng đỏ rực và hàm răng sắc nhọn khiến Khâu Bình gần như ngất xỉu. Xong rồi, con lươn nhỏ này, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị ăn thịt. Ha ha ha, tiên nhân nói với ta về trường sinh. Không, đừng niệm nữa. Khâu Bình ngửi thấy mùi hôi từ miệng đối phương. Đột nhiên đạo sĩ bắt đầu nói những lời điên loạn. Ha ha ha, tiên nhân nói với ta về trường sinh. Bay lên bồng lai, đạo sĩ trở nên điên cuồng, ném Khâu Bình ra xa. Linh quang từ người hắn bừng lên rực rỡ, trông như tiên nhân giáng trần. Khâu Bình ngơ ngác nhìn mọi thứ. Sau khi nói xong câu đó, khí cơ của đạo sĩ lại thay đổi, từ cảnh giới nguyên thân tiến lên tầng cao hơn. Cảnh giới này đủ để gọi là tiên nhân rồi, chỉ là thiên giới khó vào. Nhiều người đạt cảnh giới này đều vào động thiên phúc địa, nổi tiếng nhất là Bồng Lai. Ba câu tăng ba cảnh giới, thật quá đáng. Đạo sĩ béo này chẳng lẽ là con cưng của trời? Cảnh giới này, đừng nói là Long Vương Yên Hồ, ngay cả Thành Hoàng của Thái An Phủ cũng không đánh lại. Tuy nhiên, Khâu Bình nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Linh quang trên người đạo sĩ càng sáng, nhưng khuôn mặt hắn không còn nụ cười, mà là sự vặn vẹo và giãy giụa. Hô hô, ta ban pháp trường sinh cho nhân gian, phàm nhân ngu muội đều trở thành tiên. Giọng nói của đạo sĩ trở nên vặn vẹo, như một người khác. Không, ta không muốn thành tiên. Thả ta về. Giọng hắn lại thay đổi, trở lại giọng điệu van xin lúc trước. Quá kỳ lạ, quá quái dị. Với kinh nghiệm tu hành ít ỏi của Khâu Bình, hắn hoàn toàn không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt. Bùm, trên người đạo sĩ béo bùng lên ngọn lửa, nhiệt độ cực cao, là ngọn lửa từ linh khí tinh khiết đốt cháy. Cơ thể hắn dần bị ngọn lửa này thiêu rụi thành tro. Kết thúc rồi. Khâu Bình nằm trên đất, miệng há hốc, ai không biết còn tưởng hắn thiếu oxy lên bờ. Nhưng thực tế, hắn vẫn còn run sợ. Diễn biến quá nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng. Không, đạo gia ta chưa chết. Sau khi cơ thể đạo sĩ bị thiêu thành tro, thần hồn tán loạn trên trời lại tụ lại, hóa thành một con cá chê béo to lớn. Một tấm bùa trong suốt lại dán lên trán nó. Mắt cá chê lấp lánh, quét qua xung quanh, rơi vào người Khâu Bình. Con lươn này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra tinh hoa ẩn giấu, thần quang tiềm ẩn, tư chất và huyết mạch thuần khiết kinh ngạc. Hơn nữa, cá chê và lươn có nhiều điểm giống nhau. Nó quyết định ngay, lao vào người Khâu Bình. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt nó. Chiếm được thân thể con lươn nhỏ này, sẽ dễ dàng lẻn vào thần đạo chính thống, cũng là điều tốt cho nó. Ngươi, đừng lại gần ta, Khâu Bình bị cá chê béo kỳ dị này dọa sợ. Thấy đối phương lao đến, phản xạ đầu tiên là lùi lại. Hắn vừa kêu, a, vừa phun ra. Các tạp chất tích tụ từ những ngày nuốt linh khoáng phun ra ngay lập tức. Khói mù hỗn loạn với khí kim loại sắc bén. Hầu như không ai cùng cảnh giới dám dùng thân thể để đón nhận. Nhưng cá chê béo dường như ảo ảnh. Khí phun xuyên qua nó, dù cây cối, đá xung quanh bị phá hủy nhiều, cũng không làm nó bị thương chút nào. Thiên hải thực nguyệt chú, những ngày đấu với quỷ đồng tử, phản ứng của Khâu Bình tăng nhiều. Thấy khí phun vô hiệu, mắt hắn đen lại, lực lượng tinh thần cuồng loạn phát ra. Nhưng cá chê béo chỉ hơi lắc mình, ngược lại lao tới, định xâm nhập vào hải dương ý thức của Khâu Bình. Nếu hải dương ý thức bị chiếm đoạt, cơ thể này của hắn sẽ đổi chủ. Đưa đây nào, cá chê béo cười man dở. Tốc độ tăng lên, lao vào người Khâu Bình. Bốp, chưa kịp phản ứng, cơ thể ảo ảnh của nó bị bắn văng ra xa. Hửm, cá chê béo ố ra. Cơ thể đối phương như có gì đó, đẩy nó ra ngoài, không thể xâm nhập. Không, không đúng. Đang cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Nó đột nhiên nhận ra, tấm bùa trên đầu không biết mất lúc nào. Hoặc là, vừa rồi không vào được cơ thể lươn nhỏ, nhưng tấm bùa lại vào. Phù bảo của ta, trả lại phù bảo của ta. Cá chê béo cô lên, mọi sức mạnh của nó đều từ tấm bùa này. Dù thứ này quái gì, thậm chí khiến thân thể nó bị hủy hoại, nhưng nó tin chắc. Chỉ cần có thứ này, tu luyện sẽ thành công. Khi cá chê béo chuẩn bị tìm Khâu Bình đòi lại phù bảo, nó thấy mắt Khâu Bình đen kịt, âm thanh của sóng biển vang lên. Cá chê béo tỉnh mộng, mất phù bảo, nó không là gì. Dù là khí phun hay tấn công ảo giác đều có thể gờ, tê siết, tê nó. Đạo gia biết có biết duỗi, không chấp với ngươi. Cá chê béo quay đầu chạy. Không xa đó, một con cua vỏ đỏ bò nhanh trên đường núi. Trước đó, trong lúc hỗn loạn, cua hoàng trốn khỏi dây trói, lén chạy xa, nhưng nó không để ý. Một bóng mờ của cá chê béo từ trên trời lao xuống, đâm vào cơ thể nó. Chưa kịp phản ứng, nó phun bọt trắng ngất xỉu. Thôi vậy, không đoạt được lươn đen, đành tìm cua đỏ tạm bợ, dù sao cũng là thủy tộc. Ô, không đúng, trong không khí, một tiếng thét đau đớn đột ngột dừng lại. Cách chương.